Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 99, 9 chương 99, vì bắt giữ kia con quái vật, Thành Nam phân cục hành động đại đội bận rộn cả một đêm. Sau đó lại đi bệnh viện, đối từng người miệng vết thương tiến hành rồi đơn giản băng bó. Bởi vì hiềm nghi người còn đãi ở bệnh viện, tình huống không rõ, chỉ có cục trưởng canh giữ ở bên kia. Liêu Phương khiến cho đại gia về trước trong cục còn trang bị. Sau đó về nhà ngủ một giấc, nhưng mà không có bất luận cái gì một người tưởng về nhà. Bọn họ khát vọng được biết chân tướng, thế cho nên bọn họ không thể chịu đựng được một mình đãi ở nhà chờ đợi cảm giác. Chúng ta ngủ dưới đất ở trong cục ngủ đi, chờ hiềm nghi nhân tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta liền có thể đối hắn tiến hành thẩm vấn, Lưu Thao cởi ra áo khoác. Mỏi mệt vạn phần mà nói. Đúng vậy, chúng ta liền ở trong cục ngủ. Đi đi đi, đi phòng họp, bên kia có rất nhiều bàn dài. Nằm tương đối thoải mái, Tôn Chính Khí một phen ôm Lưu Thao bả vai. Hảo đến giống ca hai giống nhau. Nhưng là trước đó, hắn đối vị này tóc nửa chọc tiền bối lại không có một chút tôn trọng. Suy sụp khiến người trưởng thành, lời này nói được quả nhiên không sai. Liêu tỷ, ta trực ban thời điểm mang theo hai giường chăn mỏng lại đây. Ta cho ngươi lấy một cái. Chúng ta ở phòng hồ sơ chắp vá đi, Hồ Văn Văn thân thiết mà vãn trụ Liêu Phương cánh tay. Hành đi, nếu là đi trở về ta ngược lại ngủ không được. Đi đi đi, hai ta một khối ngủ, Liêu Phương thuận thế liền bị Hồ Văn Văn lôi đi. Những cái đó khắc khẩu, khác nhau, tranh đấu gay gắt, đã là hoàn toàn tan thành mây khói. Đại gia cùng nhau ăn cơm sáng mới từng người nằm xuống. Vừa cảm giác liền từ buổi sáng ngủ tới rồi buổi chiều. Cục trưởng tới xem qua rất nhiều lần, lại đều luyến tiếc đánh thức bọn họ. Chỉ là lắc đầu, vui mừng cười, 6 giờ rưỡi thời điểm, Liêu Phương bị chính mình giả thiết đồng hồ báo thức đánh thức. Thuận tiện đem đại gia cũng đều đánh thức, sau đó đi tìm cục trưởng dò hỏi hiềm nghi người tình huống. Nga, hiềm nghi người A, hắn còn ở bệnh viện, cục trưởng xấu hổ mà thẳng sờ ót. Kia hắn tình huống thế nào? Khi nào có thể thẩm vấn? Lưu Thao nóng nảy hỏi, ta cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Nhân gia không cho ta hỏi Thamani các ngươi ngồi xuống chậm rãi nghe ta nói. Đừng kích động, cục trưởng tự mình cho đại gia bưng trà rót nước. Tươi cười khô cằn, này cọc án tử hiện tại đã không về chúng ta quản. Cho nên không nên hỏi các ngươi đừng hỏi. Không nên nói các ngươi cũng đừng nói. Nga đúng rồi, ta đem các ngươi chấp pháp ký lục nghi đều giao lên rồi. Tương quan video cũng đều cắt bỏ. Các ngươi coi như đêm qua làm cái ác mộng. Tỉnh ngủ liền đã quên đi, đáp lại hắn chính là Tôn Chính Khí lòng đầy căm phẫn chất vấn. Kia quái vật là chúng ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bắt lấy. Dựa vào cái gì chúng ta không thể quản. Uông thúc, ngươi làm ta đem tâm phóng khoáng điểm. Đi cất chứa cũng lý giải không biết. Ta cất chứa, ta lý giải, chính là các ngươi lại không thể cất chứa chúng ta. Lý giải chúng ta có quyền thăm minh chân tướng. Chúng ta có quyền biết chúng ta sinh hoạt ở một cái như thế nào thế giới, là. Các ngươi là có cảm kích quyền, nhưng nhân gia cũng có giám thị quyền a. Hiện tại nhân gia đem ngại phạm khấu, ai đều không cho thấy, ta lại có biện pháp nào. Ta cũng cùng các ngươi giống nhau, rất muốn biết chân tướng. Rời đi bệnh viện thời điểm, ta mấy độ tưởng hướng trở về tìm bọn họ lý luận. Nhưng là ta biết kia vô dụng. Nhân gia muốn phong tỏa tin tức, liền tính là thính trưởng bộ trưởng đi, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, không nên ngươi biết đến, bọn họ tuyệt không sẽ làm ngươi biết, ta mẹ nó cũng nghẹn khuất, nhưng quan đại một bậc áp người chết, huống chi nhân gia đại còn không ngừng một bậc, ta đều nhận, các ngươi cũng nhận đi, ta theo như lời đem tâm phóng khoáng điểm cũng bao gồm hiện tại loại tình huống này. Chân tướng thường thường chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Đạo lý này các ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch. Đều tan đi, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Cục trưởng liên tục lắc đầu thở dài. Khuôn mặt phẳng phất già nua vài tuổi. Tôn Chính khí ngạnh cổ đứng ở hắn đối diện, một câu không nói, hốc mắt thong thả chậm đỏ. Cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà khuyên giải, trở về nghỉ ngơi đi, đừng ở chỗ này nhi lăn lộn. Ta biết Lâm Môn một chân lại đá không ra đi cảm giác là như thế nào. Nhưng là phía trước là một khối mang tứ thép tấm, ngươi đá không khai a. Chân tướng không phải quan trọng nhất, quá trình mới quan trọng. Hôm nay các ngươi đều biểu hiện rất khá, ta cho các ngươi nhớ nhất đảng công, cuối tháng phát tiền thưởng. Tôn Chính khí huy khai hắn tay, bước nhanh hướng cửa đi đến, đưa lưng về phía hắn, nức nở nói, Uông Thúc, ta đã trưởng thành, ngươi hiện tại nói những lời này đã lừa không đến ta. Đối cảnh sát mà nói, không có gì so chân tướng càng quan trọng, chúng ta chức trách chính là hoàn nguyên chân tướng, sở hữu nỗ lực cùng trả giá cũng đều là vì một cái chân tướng. Đó là chúng ta sứ mệnh, là chúng ta suốt cuộc đời đều ở theo đuổi đồ vật. Đối một cái cảnh sát nói chân tướng không quan trọng, người đây là ở vũ nhục chúng ta chức nghiệp. Môn bị phanh mà một tiếng đóng sầm, tùy hắn lúc sau, Hồ Văn Văn, Đoạn Tiểu Chu đám người cũng đi rồi. Lưu Thao tiến đến cục trưởng bên tai hỏi, video thật xóa, xóa, phía trên còn phái người tới kiểm tra rồi chúng ta hệ thống. Bảo đảm chúng ta không lưu dành trước, cục trưởng vẻ mặt ăn phân biểu tình. Hành đi, chúng ta đi, Lưu Thao vẫy vẫy tay, hình trinh một đội người cũng đi rồi. Cục trưởng nhìn còn nguyên một bàn nước trà, lại một lần thật sâu thở dài, trở lại văn phòng sau, Tôn Chính khí bắt đầu binh linh bàng lang mà thu thập đồ vật. Hồ Văn Văn vành mắt đỏ bừng mà gấp hai giường chăn mỏng. Bọn họ vì này chiến đấu, vì này đánh bạc tánh mạng, vì này không ngủ không nghỉ, sở đồ bất chính là một cái chân tướng sao? Kết quả là lại có người nói cho bọn họ. Chân tướng cũng không quan trọng, nó hẳn là chỉ bị số ít người nắm giữ ở trong tay. Kia bọn họ này đó cảnh sát tính cái gì? Bình thường dân chúng lại tính cái gì? Bọn họ sở sinh hoạt cái này địa phương, rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới? Tôn Chính khí cởi ra cảnh phục, cố nén bụng đau đớn đổi thường phục, trên mặt không mang theo một tia độ âm ni, hắn hôm nay thiếu chút nữa đã bị thọc đã chết. Chính là hắn đổi lấy lại là một câu giả không thể lại giả an ủi cùng một bút ít ỏi tiền thưởng. Hắn tín niệm cùng truy tác, đều bị những cái đó cao cao tại thượng người đốt quách cho rồi. Hắn đau đến thẳng hút khí, gần như với nghẹn ngào mà nói. Văn Văn, ta khó chịu, Hồ Văn Văn từ phía sau ôm lấy hắn. Đem mang theo nước mắt mặt dán ở hắn trên lưng. Nhỏ giọng nỉ non, ta cũng khó chịu, Tôn Chính khí nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Văn Văn, ở ngày hôm qua phía trước, ta vẫn luôn cho rằng ta tầm nhìn thực khai thác, nhưng là ở ngày hôm qua lúc sau, ta mới biết được ta kỳ thật vẫn luôn sống ở một cái nhìn không thấy quang địa phương. Ta cho rằng ta nơi nhìn đến chính là toàn thế giới. Ta còn vì thế đắc chí, nhưng là có một người bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chỉ vào ta đỉnh đầu nói, xem, kia mặt trên còn có một cái thế giới. Vì thế ta ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ta nơi địa phương lại là một cái vuông góc vực sâu. Mà vực sâu phía trên có một cái phóng xạ quang mang càng rộng lớn vô ngần thiên địa. Ta mừng rỡ như điên, vì thế tìm tới một cây dây thường hướng lên trên bò. Bò a bò, bò a bò, vì thế thiếu chút nữa bỏ mạng. Vì thế trả giá sở hữu nỗ lực, mới rốt cuộc bò đến xuất khẩu. Ta cách này thúc quang chỉ kém một tay khoảng cách, chỉ kém một tay, chính là trước ta một bước đến những người đó. Những cái đó cũng từng đãi ở hắc ám trong vực sâu người. Lại lấy ra một phen kéo, đem ta dây thừng cắt chặt đứt, Tôn Chính khí chậm rãi cúi người. Khóc đến giống cái hai từ, ta nếu là không hướng thượng bò. Ta liền vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta đỉnh đầu còn có một thế giới khác. Ta nếu là không hướng thượng bò, ta liền vĩnh viễn sẽ không biết từ vực sâu biên giới quang ngã nhập đáy vực là như thế nào thống. Khổ cảm giác, ta trong lồng ngực nhảy lên này trái tim, nó không còn có biện pháp thành thành thật thật mà đãi ở trong bóng tối. Nó khát vọng quang minh, ngươi biết không? Nó khát vọng quang minh, khát vọng chân tướng, tôn chính khí che lại đau nhức bụng. Nức nở nói, văn văn, ta cả đời đều sẽ bị nhốt ở hôm nay. Ta vĩnh viễn quên không được cái kia quái vật Hồ Văn Văn quá lý giải bạn trai cảm thụ. Bởi vì nàng cùng hắn giống nhau, cũng bị người hung hăng từ chân tướng bên cạnh đẩy vào không biết vực sâu. Kỳ thật không biết cũng không đáng sợ, thậm chí còn liền cái kia quái vật cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi cảm giác đang ở bị người bóp chết, mà ngươi lại bất lực. Hai người ôm nhau nhỏ giọng mà khóc, còn lại tổ viên cũng đều nản lòng mà ngồi dưới đất. Biểu tình đờ đẫn, nội tâm lại tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Liêu Phương vài lần chạy tới xem bọn họ, lại cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hình trinh một đội người cũng rất khó chịu, nhưng bọn hắn công tác thời gian trường, sớm đã thành thói quen loại này bị chân tướng chi môn cách trở bên ngoài cảm giác. Trên thế giới phá không được mật án quá nhiều quá nhiều. Nếu từng cọc từng cái đều ghi tạc trong lòng, thì ai chịu nổi, phá không được mật án đích xác rất nhiều. Nhưng là này một cọc không giống nhau, này một cọc không phải chúng ta phá không được, là phía trên không cho phá. Lòng ta cũng nghẹn khuất thật sự, Lưu Thao đối Liêu Phương oán giận. Liêu Phương lại nhìn chằm chằm di động, ánh mắt mơ hồ, qua ước chừng hơn 10 phút, nàng bỗng nhiên nói, Lưu ca, nếu không ta hỏi một chút Phạn Già La đi, hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao? Giống hắn như vậy thân nhân, không nên hỏi đừng hỏi, không đều là bọn họ thiền ngoài miệng sao? Nếu nói phía trên là thói quan liêu, kia bọn họ chính là thuần túy đem chính mình trở thành thần chỉ. Đem người thường trở thành con kiến chỉ cần tồn tại liền hảo, làm cái gì muốn đi thăm dò thế giới. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Lưu Thao liên tục lắc đầu, đối này tỏ vẻ cũng không lạc quan, Phạn tiên sinh sẽ không? Hắn là một cái đem chính mình phóng thật sự thấp người. Hắn chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình là cái gì thần chỉ. Ta tưởng thử một lần, bằng không ta khả năng sẽ liên tục mất ngủ vài tháng, Liêu Phương một bên nói chuyện một bên bát. Thông di động, Lưu Thao làm bộ không để bụng, kỳ thật lỗ tai đã dựng thẳng, còn lại người cũng đều liếc mắt một cái mà ngắm qua đi. Liêu cảnh sát, ngươi có việc, Phạn Già La tiếng nói luôn là như vậy ôn nhu hòa hoãn. Liêu Phương không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Phạn tiên sinh. Ta muốn biết cái kia quái vật đến tột cùng là cái gì? Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng buông ra hô hấp. Thật cẩn thận mà dò hỏi. Ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Nàng tâm đang ở vì này ngắn gọn chín tự mà run rẩy. Liên phảng phất trộm xâm nhập quang minh vùng cấm phàm nhân. Chính hèn mọn chờ đợi bị thần chỉ đuổi đi vận mệnh. Nhưng Phạn Già La đáp lại làm nàng nháy mắt đỏ hốc mắt. Đương nhiên có thể, ngươi nói cái gì? Liêu Phương quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Ta nói có thể, ngươi muốn biết cái gì? Phạn Già La mềm nhẹ tiếng cười từ microphone truyền đến, tựa như ngày mùa hè nhất mát mẻ một sợi phong, mang đi sở hữu mặt trái cảm xúc. Liêu Phương luống cuống tay chân địa điểm loa. Hô, ngươi từ từ, ngươi trước từ từ. Ta tìm một cái an tĩnh địa phương, nàng hướng Lưu Thao đám người phất tay. Xong rồi vội vàng vàng chạy đến cách vách văn phòng. Hướng khóc đến chính thương tâm tôn chính khí cùng Hồ Văn Văn đám người phất tay. Đại gia đầy mặt mạc danh, Lưu Thao đem đầu thăm vào cửa phùng, nhỏ giọng nói, tới phòng họp, Phạn tiên sinh nguyện ý nói cho chúng ta biết chân tướng. Mọi người không dám tin tưởng cùng mừng như điên ở mọi người nội tâm đan chéo. Bọn họ vội vàng bò dậy, một tổ ong mà nhằm phía phòng họp, tôn chính khí cùng Hồ Văn Văn lung tung lau sạch nước mắt. Vội vàng đuổi kịp, đại gia tâm tình vô cùng kích động, động tác rồi lại phá lệ mềm nhẹ, lén lút, vô thanh vô tức mà kéo ra ghế. Từng người ngồi xuống, Phạn Già La cười khẽ thanh từ microphone truyền đến. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hắn hiển nhiên biết kia tóc sinh cái gì? Liêu Phương thấp giọng trả lời. Đều chuẩn bị tốt, sau đó gương mặt liền phiếm thượng một tầng đỏ ửng. Nội tâm cũng kích động một cổ ấm áp. Phạn Tiên Sinh săn sóc ôn nhu đại khái là trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Các ngươi muốn biết chân tướng, nhất định phải biết cái gì là thứ bảy cảm ni, Phạn Gia La từ từ nói. Ta biết, thứ bảy cảm lại danh ta thức, là sinh ra siêu năng lực suối nguồn, Liêu Phương trước sau nhớ rõ Tống tiến sĩ này đoạn lời nói. Cũng bởi vậy đẩy ra một phiến môn, thấy một cái kỳ quái thế giới. Nếu là ở hôm nay trước kia, Tôn Chính Khí nghe thấy cái gì thứ bảy cảm siêu năng lực nói. Tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, sau đó đại thêm trào phúng. Nhưng hiện tại, hắn lại nghe đến cực kỳ chuyên chú. Thậm chí lấy ra di động lục soát cái gì gọi là ta thức. Nó cụ thể khái niệm là cái gì? Hồ Văn Văn đám người cũng đồng dạng phiên di động, yên lặng niệm tụng Bách Khoa Bai Đu cấp ra mỗi một chữ. Khảo thí thời điểm bọn họ cũng chưa như vậy để bụng quá. Cụ bị thứ bảy cảm người liền có thể thức tỉnh đặc thù năng lực. Bọn họ tâm chỗ tưởng đều có thể hóa thành ngoại vật. Đây là một chân bước vào một thế giới khác. Nhưng là có một số người, bọn họ vẫn chưa thức tỉnh thứ bảy cảm, nhưng là bọn họ không cẩn thận nhặt được đi hướng một thế giới khác chìa khóa. Vì thế cũng lặng lẽ vượt đi vào, nhưng bọn hắn tâm cảnh còn vô pháp khống chế kia hóa thành ngoại vật sao sao. Vì thế liền biến thành quái vật, Phạn Già La sợ bọn họ nghe không hiểu. Vì thế tiến thêm một bước giải thích, có một cái ngụ ngôn chuyện xưa, không biết các ngươi nghe qua không có. Trong sơn cốc có một cái ác long, bảo hộ một tòa bảo tàng, mỗi một năm đều sẽ có một người dũng sĩ đi đồ long. Lại trước nay không có thể bình an trở về, một năm lại một năm nữa, kia ác long trước sau đều ở, dũng sĩ lại đã chết một đám lại một đám, vì thế một người thiếu niên xuất phát từ tò mò, trộm đi theo dũng sĩ vào sơn cốc, vì thế hắn thấy ác long thi thể nằm ngã vào vũng máu. Mà tên kia dũng sĩ đứng ở vô tận bảo tàng đình. Chậm rãi trường ra ác long giác, hắn hơi tạm dừng một lát mới nói. Ngươi có thể đem câu chuyện này trồng lên hiềm nghi nhân thân thượng. Kia ác long chính là hắn trong lòng sao sao. Đồ long đao chính là đi trước một thế giới khác chìa khóa. Hắn nương này đem chìa khóa trở thành dũng sĩ. Nhưng là hắn không có thể chiến thắng tham dục. Cuối cùng cùng ác long đồng hóa. Các ngươi bắt hiềm nghi người thời điểm, ta đem hắn chìa khóa cầm đi, cho nên hắn hiện tại đã khôi phục nguyên trạng, thật đáng tiếc mà nói cho các ngươi, hắn đại khái sống không được bao lâu, khống chế chính mình vô pháp khống chế lực lượng, hắn tổng hội trả giá tương ứng đại giới, Liêu Phương yên lặng nhấm nuốt này đoạn lời nói. Nhỏ giọng hỏi, cho nên hắn là người, chỉ là đạt được một loại siêu năng lực đúng không? Có thể nói như vậy, Phạn Gia La lời nói thấm thía nói. Sao sao là một phen kiếm hai lưỡi, có thể cho ngươi trở nên càng tốt, cũng có thể làm ngươi đi hướng hủy diệt, ở vô pháp khống chế chính mình sao sao phía trước, tốt nhất vẫn là làm nó dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn đi. Hy vọng ta trả lời có thể cho các ngươi dễ chịu một chút, Liêu Phương liên tục gật đầu. Ngữ mang cảm kích, chúng ta hiện tại dễ chịu nhiều. Cảm ơn ngươi Phạn tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không lại tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Chúng ta sẽ không tha túng chính mình sao sao, Phạn Gia La khẽ cười nói. Hút cơn, Liêu Phương cảm động đến khóc biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Tiểu tiểu thanh mà nói, Phạn tiên sinh, ngươi như thế nào bỗng nhiên nói lên tiếng Anh, cảm giác hào kỳ quái a, tiếng Anh cùng ngươi giống như thực không đáp bộ dáng a. Bởi vì ta gần nhất đang ở học tiếng Anh, trước kia không cơ hội học tập mấy thứ này, cảm giác rất thú vị đâu. Ta còn thấy một cái Internet khẩu hiệu, phi thường thích hợp ta loại người này, cái gì Internet khẩu hiệu. Hào hào học tập, xoái đến mức tận cùng, Liêu Phương buồn cười. Ngay sau đó thiệt tình thực lòng mà tán thưởng, Phạn tiên sinh, liên tính không hào hào học tập, ngươi cũng đã xoái đến mức tận cùng. Siêu xoái. Hồ Văn Văn bỗng nhiên bổ nhào vào microphone biên hô to. Phạn Gia La một bên cười nói cảm ơn một bên cắt đứt điện thoại. Đô đô đô vù vù từ microphone truyền đến, vốn nên làm không khí lâm vào nặng nề, lại dẫn tới đại gia nhẹ nhàng mà lại thoải mái mà cười. bởi vì có người này khai đạo, bọn họ phẫn uất không cam lòng, rối rắm thống khổ, hiện giờ tất cả đều biến mất, bọn họ vì này trả giá, chiến đấu hăng hái, giao tranh, cũng đều có hồi báo. Bọn họ chạm vào chân tướng, nhìn thấy quang minh, đến một thế giới khác bên cạnh. Này không thể nghi ngờ là bọn họ hôm nay nhất quý giá thu hoạch. Sống cái minh bạch, những lời này đọc ra tới đơn giản, thực tiễn lên lại là kiểu gì gian nan. Nhưng bọn hắn là may mắn, bởi vì bọn họ gặp như vậy một người, vì thế liền theo hắn đầu ngón tay thấy chính xác phương hướng. Liêu Phương một bên lau nước mắt một bên lẩm bẩm, hảo hảo, đại gia dọn dẹp một chút, có thể về nhà. Đêm nay cuối cùng có thể ngủ ngon, 7 giờ. Chúng ta xem xong kỳ nhân thế giới lại về nhà đi, Hồ Văn Văn lấy ra di động. Đúng đúng đúng, xem xong kỳ nhân thế giới lại về nhà. Dùng máy chiếu xem, hiệu quả hảo, Tôn Chính Khí vội vàng đi đùa nghịch trong phòng hội nghị thiết bị. Hoàn toàn đã quên lúc trước chính mình là như thế nào ghét bỏ tiết mục này. Bởi vì biết Phạn Già La là hàng thật giá thật linh môi. Cho nên đệ nhị kỳ tiết mục mang cho đại gia chấn động quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thấy võng hữu không ngừng phát ra làn đạn, nói này một kỳ Phạn Già La đi chính là lừa tình lộ tuyến. Kịch bản so thượng một kỳ viết đến hảo vân vân, Hồ Văn Văn một bên sát nước mắt một bên nói, nguyên lai đây là mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Có điểm sảng đâu. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết Phạn tiên sinh là như thế nào đặc biệt một người. Hắn so trên màn hình biểu hiện ra ngoài càng ôn noãn. Hắn phi thường phi thường phi thường đáng yêu. Hồ Văn Văn lấy ra di động, đăng nhập Weibo, thận trọng chuyện lạ mà tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta phải làm Phạn tiên sinh thiết phấn. Tôn Chính Khí đám người cũng không ngôn ngữ. Kỳ thật sớm đã lặng lẽ chú ý Phạn Già La Weibo tài khoản. Bị một game show thật sâu cảm động, cũng bởi vậy khóc thành cầu. Như vậy khứ sự bọn họ là tuyệt không sẽ ra bên ngoài nói. Hết chương.